Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 0488, chương mới trợ thủ. Cử động điên cuồng, mang ý nghĩa giáo đình cùng quốc vương ở giữa xảy ra chuyện gì? Dưới tình huống bình thường cái này sẽ khiến tương đối lớn tiếng vọng. Quốc vương tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, nhượng quyền lực của mình bị tước đoạt. Duy nhất có thể ảnh hưởng quan hệ giữa hai người, cũng nhượng giáo đình người làm như vậy chỉ có một cái. Chí ít, The Cybertron nhìn chỉ có một người, Đường Ninh Tư Đồ Nhĩ Đặc, hắn lại làm cái gì? Bất quá có thể xác nhận là đối phương rời đi Hades công quốc, về tới Vĩnh Hằng Vương quốc. Bất quá đối với người tuổi trẻ phụ tá thánh kỵ sĩ khá hiểu, tìm cuộc cải của hắn người đại diện. Sarah tạm thời lưu lại, Hades công quốc chịu đựng biến hóa cực lớn, lúc này là mở rộng buôn bán cơ hội tốt, chỉ cần dùng một số nhỏ đầu nhập liền có thể đổi lấy cách xù hồi báo. Bây giờ đang sinh ý phương diện, người trẻ tuổi sở hữu tuyệt đối tự tin, thậm chí tương lai có thể chi phối Hades công quốc kinh tế mạnh mạch. Gần nhất hắn liên tục đầu tư hai nơi ca lần thành quảng trường kiến thiết. Muốn đem ca lần thành mấy khối xóm nghèo tiến hành phá dỡ. Sau đó cải biến trở thành cách mạng quảng trường cùng dân chủ quảng trường. Quảng trường mệnh danh tại hai cái này bên trong tuyển. Đương nhiên là từ quốc hội đến xác nhận. Về phần những dân nghèo kia quật các cư dân làm theo có thể không ràng buộc thu hoạch được một chỗ. Hoàn toàn mới nhà ở. Những cái này nơi ở đương nhiên từ Sarah miễn phí cung cấp. Nhìn đây là thâm hụt tiền mua bán, nhưng Sarah tương đương hài lòng, bởi vì tên hay âm thanh cũng không là lúc nào cũng có thời cơ đổi lấy. Cho dù có tiền cũng không được, đại đa số thời gian bần dân nhóm luôn luôn đứng tại người giàu có mặt đối lập. Bọn họ cho rằng là người giàu có kiếm lời đi thuộc về bọn hắn cái này một bộ phận. Chỉ cần tiêu diệt người giàu có, tất cả mọi người hội ở vào cùng một hàng bắt đầu. Đến lúc đó bọn họ cũng sẽ có máy bay lại biến thành đã từng chán ghét người giàu có. Nhân tính như thế, bọn họ xưa nay sẽ không nghĩ những người giàu có kia tại lập nghiệp thời điểm hoặc là tích lũy ban đầu tư bản thời điểm đã trải qua dạng gì khó khăn. Bọn họ cần chuyển biến là suy nghĩ của mình, bằng không bọn hắn sẽ vĩnh viễn nghèo khó xuống dưới. Sarah tiên sinh, liên quan tới khu dân nghèo cư dân tân phòng tuyên chỉ ngay tại ca lần ngoài thành. Quốc hội quyết định muốn đem một bộ phận thành tường hủy đi, mở rộng ca lần thành diện tích, đến lúc đó nơi đó sẽ trở thành trung tâm thương mại khu vực. Cấp dưới báo cáo, không bình thường đề nghị hay, nghị hội những lão đầu kia nhóm cuối cùng là một lần tương đương quyết định chính xác. Tổng so với bọn hắn mỗi ngày vì mới quảng trường tên xào túi bụi có quan hệ tốt. Sarah những ngày này đã vô số lần đi qua quốc hội, liên quan tới quảng trường quy hoạch những người này tia không quan tâm chút nào. Ngược lại đem tinh lực đặt ở như thế nào mệnh danh bên trên. Khó có thể tin, không, là nội các đại thần kiêm nhiệm tài chính đại thần Jenning tiên sinh lực bài chúng nghị làm ra. Quyết định. Thuộc hạ nhắc nhở, vị trẻ tuổi kia, Sarah không thể không bội phục thủ lĩnh nhãn quang, tổng là có thể trong đám người tìm tới lớn nhất nhân tài ưu tú. Tỷ như vị này Jenning, tuổi còn trẻ, đã tại phương diện kinh tế có không tệ tạo nghệ. Hiện nay tài chính đại thần Sami bởi vì niên kỷ nguyên nhân về hưu, cho nên tài chính đại thần thứ nhất trợ thủ tiếp nhận vị trí này. Hắn quay đầu nhìn một chiếc xe ngựa nào đó nghe xuống dưới. Người trẻ tuổi từ trong xe ngựa đi tới. Chiêu khí phồn thịnh, Jenning tiên sinh. Chúng ta vừa rồi tại thảo luận ngươi. Jenning trong khoảng thời gian này đã đầy đủ bận rộn. Hắn cũng bị nghị hội những tên kia làm cho sứt đầu mẻ chán. Hắn hiện tại chỉ muốn đem hữu hạn tinh lực đặt ở một số chuyện cụ thể bên trên. Tỷ như tới nơi này cáo chi đối phương, Sarah tiên sinh. Cảm ơn ngài khẳng khái đầu tư. Bất quá dạng này đối với ngài tới nói không công bằng. Dựa theo đề nghị của ta, ngành tài chính sắp xuất hiện từ 1/3 đầu tư những dân nghèo kia mới khu dân cư. Tên rào, hoặc, ngành tài chính đầu tư mang ý nghĩa cái này công lao không thuộc về Sarah một người. Mà lại mọi người nhất định sẽ càng nhiều nhớ kỹ chính phủ. Mặt ngoài nhìn là vì chính mình giảm bớt áp lực, nhưng kỳ thực là vì những cư dân đối tân chính phủ tràn ngập cảm kích. Sarah nhún vai, tốt à, ta đồng ý, cảm tạ ngài, rất nhanh lại có một con ngựa tới. Jenning quay đầu nhìn thoáng qua, đi lên cung kính hành lễ, y ca ngươi địch tiên sinh. Cảm tạ ngài vì quốc gia này làm ra hết thảy, ngài khăng khăng muốn đi à. Lúc trước Jenning hướng quốc hội đề nghị, từ y ca ngươi địch đảm nhiệm mới quốc phòng đại thần, quốc hội đã thông qua, nhưng cuối cùng bị y ca ngươi địch cự tuyệt, chuyện này nhượng tuổi trẻ tài chính đại thần cảm thấy tiếc hận. Hắn còn muốn tiếp tục giữ lại, y ca ngươi địch vuốt ve mã tất lông bờm, hẳn là sẽ có so ta thích hợp hơn nhân tuyển. Hiện tại ta có càng vĩ đại sự nghiệp muốn đi làm. Cho nên, thật có lỗi, ta phải qua trả ân tình của người khác. Trong sạch của hắn là từ tên kia người trẻ tuổi chứng minh. Y ca ngươi địch là người thông minh, cũng là người tốt. Có lẽ đã từng ngắn ngủi bị quyền lực cùng lợi ích che đậy qua hai mắt, nhưng bây giờ đã khôi phục thanh tịnh. Tại tăng thêm đã từng kinh lịch, hắn chán ghét quyền lực vòng xoáy. Trước cấm vệ quân thủ lĩnh giống như hồ đã hạ quyết tâm. Jenning đưa lên chúc phúc, chúc ngày may mắn. Y ca ngươi địch tiên sinh. Y ca ngươi địch gật đầu, ánh mắt khóa chặt tuổi trẻ phú thương. Như vậy ngươi không ngại vì ta cung cấp một chút đường ninh tiên sinh nơi ở cùng hành trình a? Thủ lĩnh rời đi thời điểm đã dặn dò qua, có người nghe ngóng chỗ ở của hắn liền nói cho đối phương biết. Hiển nhiên cũng là đối vị này trước cấm vệ quân thủ lĩnh có chỗ chờ mong. Sarah đưa lên một phong thư, chúc ngươi may mắn. Làm y ca ngươi địch dự định duỗi xuất thủ thời điểm, trong đáy lòng thanh âm nhắc nhở, chờ một chút, có người của giáo đình tiếp cận, ngươi phải cẩn thận một chút. Ta xác định ca lần thành giáo đường nhưng không có cường đại như thế thánh kỵ sĩ tồn tại. Y ca, ngươi địch quay đầu thấy được người tới, một nam một nữ, không có giáo đình cách ăn mặc, nhưng bây giờ có thể xác nhận là đối phương. Bởi vì nam tử ánh mắt tiết lộ ra ngoài quang mang cùng người thường khác biệt. Kiên nghị, quả cảm, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tùy tịt chuẩn bị xuất thủ, từ thánh thành chạy tới nơi này thánh kỵ sĩ mục tiêu rõ ràng. Không thể nào là vì tới nơi này nghỉ phép. Sarah đồng dạng thấy được người tới. Kinh hỉ kêu lên, Cybertron tiên sinh, Anna nữ sĩ. Trước đây Cybertron cùng Anna tới nơi này thời điểm hắn gặp qua. Cũng không xa lạ gì. Đi lên vươn tay, nhìn nhiệm vụ của ngài đã hoàn thành không sai biệt lắm. Cybertron ánh mắt đặt ở y ca ngươi địch trên thân. Có thể phát giác được thân thể đối phương phát ra siêu tự nhiên lực lượng khá cường đại. Nhìn bọn họ nhận biết, mà lại thánh kỵ sĩ lực lượng có chút kỳ quái. Đến từ thánh quang, nhưng không giống với thánh quang. Đừng vội động thủ, trong đáy lòng thanh âm nhắc nhở. Y ca ngươi địch tạm thời buông lòng cảnh giác. Từ trên ngựa nhảy xuống tới. Đi lên, các ngươi nhận biết. Sarah vì hai người dẫn tiến, nhìn các ngươi sau đó phải cùng đường. Cybertron cùng y ca ngươi, địch hai người liếc nhau một cái. Lẫn nhau gật đầu thăm hỏi. Y ca ngươi địch nói một câu không đúng lúc, ngươi cũng là đường ninh tiên sinh đồng bạn. Cũng không phải là, Cybertron một thanh phủ quyết, quay đầu cưỡi lên ngựa, hiện lại xuất phát. Thời gian sẽ không chờ ngươi. Y ca ngươi địch có chút xấu hổ, đem cái kia duỗi ra lấy tay về vò trà, khí trời có chút lạnh. Nhìn Hades công quốc muốn khó được nghênh đón mùa đông, Sarah nhún nhún vai. Hắn chính là như vậy, trên đường tốt nhất giữ yên lặng, Đường Ninh không nghĩ tới Thánh Kỵ Sĩ Hội về đến nhanh như vậy. Đứng dậy vươn ra tay, tốt đồng bọn, nhìn ngươi đường đi hẳn là tương đương vui sướng. Cybertron đồng dạng cự tuyệt ôm ấp, đẩy ra người trẻ tuổi, nhíu mày nói ra, ta lấy được trọng kiến My and Magic tài liệu, hiện tại ngươi đến thực hiện lời hứa của ngươi. Ngữ khí của hắn tựa như là phát ra mệnh lệnh. Đường Ninh làm tương đương xấu hổ, bất quá vừa mới bắt gặp từ đi vào cửa y ca ngươi địch. Vừa vặn nghênh đón tiếp tục mở to hai tay, bằng hữu mới. Hoan nghênh ngươi, y ca ngươi địch đưa lên ôm ấp, tạm thời hóa giải không khí lúng túng. Nhưng hắn vừa mới nhìn đến một màn kia. Cái này thánh kỵ sĩ tựa hồ đối với người trẻ tuổi cũng không quá sinh bệnh. Mang ý nghĩa đối phương cũng không phải là người tuổi trẻ cấp dưới. Mà lại vừa rồi hai người nói chuyện với nhau đến xem. Đối phương hẳn là có chuyện nhờ cùng người trẻ tuổi. Đường Ninh quay đầu chỉ cái ghế, ngồi xuống trước. Chúng ta từ từ nói chuyện. Ba người ngồi xuống. Đường Ninh vì ba người tự mình rót nước. Ta gần nhất tại viết kịch bản. Các người nhất định nghĩ không ra ta là một nhà đoàn kịch. Bọn họ đều là tương đương ưu tú diễn viên, chỉ là thiếu ít một chút đầy đủ ưu tú kịch bản. Hiện tại kịch vốn đã viết không sai biệt lắm, các ngươi có thể nhìn xem. Hắn đem viết xong kịch bản đưa cho ba người. Cybertron thậm chí lười nhác nhìn một chút, để ở một bên, hắn chỉ quan tâm vừa rồi vấn đề. Anna cùng Ika ngươi địch ngược lại là thấy tương đương đầu nhập. Anna liếc nhìn những cái kia kịch bản, đến từ Khoa Lana đảo những cái kia ác nhân cố sự. Coi như không tệ, dạng này kịch bản sẽ để cho khán giả điên cuồng. Ika ngươi địch hiển nhiên không biết Khoa Lana đảo, nhưng cố sự tương đương đặc sắc, ta đã không kịp chờ đợi muốn xem một chút hiện trường hiệu quả. Đường Ninh đem kịch bản thu hồi lại, chẳng mấy chốc sẽ công chiếu. Đến lúc đó giáo hoàng bệ hạ nhất định sẽ giật nảy cả mình. Mỗi lúc trời tối đều không thể ngủ. Cố sự là Khoa Lana đảo những cái kia ác nhân quá khứ. Những cái này cố sự đối với người bình thường tới nói thú vị, nhưng đối với An Thụy đạt tới nói đích thật là ác mộng. Buông xuống kịch bản, ngồi tại trước bàn, Đường Ninh vươn tay, đưa ngươi thu tập được đồ vật cho ta. Ta phải kiểm tra một chút. Cybertron đem thu tập được những tài liệu kia đưa cho người trẻ tuổi, khác giở trò gian. Nếu không ta sẽ mở ra ngươi đoàn kịch, để ngươi kịch bản không dùng được. Ika ngươi địch rất lợi hại, không thích thánh kỵ sĩ. Hắn thậm chí muốn nói móc vài câu, nhưng bị người trẻ tuổi ngăn lại. Đường Ninh đã thành thói quen luôn là một bộ băng mặt lạnh thánh kỵ sĩ. Chế nhạo nói, kinh khủng bực nào trả thù, mỗi cái kiểm tra những tài liệu kia, cũng không có vấn đề, liên quan tới My and Magic từng nghe các thúc thúc nhắc qua, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là nhắc lên qua, về phần cụ thể My and Magic thành lập phương pháp cũng không hiểu biết. Vốn cho là thánh kỵ sĩ thu thập những tài liệu này hội cần thời gian rất lâu, thẳng đến giáo đình bị tiêu diệt mới thôi. Đến lúc đó có thể dùng những biện pháp khác tiến về thiên đường. Cho nên lúc đó chỉ là thuận miệng đáp ứng phương tiện mà thôi. Cái này ngược lại biến thành hiện tại nan đề. Hiện tại đến tìm đề tài tiếp tục lừa gạt đối phương. Đem những tài liệu kia bỏ vào trong túi áo, lộ ra hài lòng biểu lộ, tài liệu không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là có một vấn đề. Vấn đề gì? Cybertron cùng Anna chăm miệng một lời. Đương nhiên, chỉ là cái vấn đề nhỏ. Đường Ninh đứng dậy nhìn ngoài cửa sổ, cung cấp cho ngươi tài liệu người rõ. Rằng tại trong tài liệu động tay động chân, tỉ như viên bảo thạch kia, rõ ràng bị mỗi loại ma pháp khóa chặt, vô pháp phát huy tác dụng, cho nên ngươi tìm tới hắn, sau đó giải khai phía trên ma pháp trận. Cybertron ngón tay án lấy bên eo chuôi kiếm, thần sắc tương đương phẫn nộ. Đường Ninh tư đồ nhĩ đặc, không cần đến gọi ta tên đầy đủ, chúng ta tương đối quen thuộc. gọi Đường Ninh liền tốt. Đường Ninh quay đầu dựa vào trên bàn, hai tay ôm ở trước ngực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.